niệm tình ngươi biểu hiện không tệ, lần này ta liền cho ngươi một điểm đặc thù ban thưởng, Sa Già Thiên Đế mỉm cười nói, ban thưởng gì? Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn Sa Già Thiên Đế mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, thanh âm chưa dứt, đột nhiên bốn phía xông lên năm bóng người, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh giảo sát mà đến, tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn, hoàn toàn là muốn một chiêu đem hắn cho đánh thành tro. Dịch Thiên Vân gặp nguy không loạn, hai tay vỗ mặt đất, cả người đều xoay tròn, hóa thành một trận cơn lốc hướng bốn phía quét ngang mà đi, bành bành bành, tại một trận càng quét phía dưới, cái kia năm bóng người nhao nhao bị đạp bay ra ngoài, nện ở cung điện các ngõ ngách bên trong, nương theo lấy một tiếng va chạm, hóa thành một đống phế liệu rơi trên mặt đất. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, cái này năm bóng người dĩ nhiên chính là những khôi lỗi kia, năm cái cực tinh đế đỉnh phong cấp bậc khôi lỗi đánh lén, thật là đại thủ bút. Đối với mình thật đúng là bỏ được, cũng may hắn một mực cảnh giác, liền không có buông lỏng qua, vì thế cái này loại đánh lén đối với hắn mà nói, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Đại nhân, đây là ý gì? Dịch Thiên Vân không có bỏ qua cơ hội này, ngẩng đầu chất vấn Sa Già Thiên Đế, trên mặt diễn xuất mấy phần phẫn nộ, cái này Sa Già Thiên Đế rất là xấu hổ, nhìn lấy hắn không biết nói cái gì mới tốt, ngay cả năm cái khôi lỗi đánh lén đều vô dụng, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, ho nhẹ một tiếng nói, ngươi làm được rất tốt, vừa rồi đều là thí luyện. Chúc mừng ngươi, thành công ngăn cản một lần cuối cùng đánh lén, ngươi hoàn thành lần này thí luyện rồi, đa tạ đại nhân. Dịch Thiên Vân nửa quỳ xuống tới, trong lòng tràn ngập xem thường, không có cách nào giết chết chính mình, cũng chỉ có thể nói chuyện như vậy. Chương 2979, choáng váng. Sa Già Thiên Đế hoàn toàn chính xác rất xấu hổ, vốn cho rằng lần này nhất định có thể đánh giết Dịch Thiên Vân, ai ngờ nói căn bản là không có cách nào đánh giết. Năm cái khôi lỗi đều bị nhẹ nhõm diệt đi, thậm chí ngay cả quần áo đều không đụng phải, càng đừng đề cập thụ thương. Dịch Thiên Vân chiến lực đúng là hung tàn đến loại tình trạng này, nếu là tăng thêm một bước đến Thiên Đế tu vi, chẳng phải là nghịch thiên. Một cổ cảm giác nguy cơ từ tâm hắn ngọn nguồn hiện lên mà đến, nếu là Dịch Thiên Vân sau khi đột phá biểu hiện kinh người, thật đúng là cũng tìm được trọng dụng, điểm ấy là bọn hắn chỗ không muốn nhìn thấy sự tình. Không ai ưa thích một vị ngoại vực người tu luyện cùng chính mình cộng sự, lúc trước cái kia thương cực Thiên Đế liền đầy đủ bọn hắn buồn nôn, chớ nói chi là nhiều một vị ngoại vực người tu luyện. Đại nhân, ta thông qua thí luyện rồi sao? Dịch Thiên Vân biểu hiện được rất kích động, khụ khụ, đúng vậy, ngươi thông qua thí luyện, ngươi đừng trách ta quá hà khắc, thí luyện chính là như vậy, trước đó cũng đã nói, chỉ cần ta không có tuyên bố kết thúc, cái kia thí luyện vẫn bắt đầu, ta cảm thấy ngươi trình độ cực cao, vậy liền cho ngươi thiết lập cuối cùng thí luyện rồi. Hiện tại ngươi biểu hiện rất không tệ, thành công thông qua thí luyện rồi, so những người khác yếu lĩnh trước một mảng lớn, có thể nói là từ trước tới nay nhanh nhất hoàn thành thí luyện một cái. Sa Già Thiên Đế cấp tốc nói bừa cái hoang ngôn đi ra, đồng thời nghĩ đến làm sao biến đổi phương pháp đến chơi chết hắn, đây đều là nhờ vào đại nhân vung trồng, tại hạ mới có thể làm đến, sau này đi theo đại nhân nhất định có thể hướng đi càng đỉnh cao hơn. Dịch Thiên Vân khuôn mặt vui vẻ, tựa như là thật một dạng, đã ngươi thông qua thí luyện rồi, lần này liền muốn tưởng thưởng cho ngươi, cùng ta đến đây đi. Sa Già Thiên Đế vung tay lên, ra hiệu hắn cùng chính mình tới. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, gia hỏa này là muốn diệt khẩu a. Thiên Đế tự mình động thủ, thủ bút này thật đúng là không nhỏ, tự hạ thân phận sao? Sa Già Thiên Đế kỳ thật cũng rất do dự, cái này tự hạ thân phận sự tình, thật đúng là không muốn làm, thế nhưng là không có cách, nếu như không giải quyết rơi Dịch Thiên Vân lời nói, cái kia Dịch Thiên Vân thật thăng lên lời nói, muốn giải quyết thì càng khó khăn, lúc đầu hắn không muốn làm như vậy, nếu như bị phát hiện lời nói, vậy hắn nhưng liền phiền toái, dù sao từ tình huống đến xem, đối hắn uy hiếp vẫn là không nhỏ, chỉ có thể ra hạ sách này, chỉ cần ẩn tàng thật tốt, vậy liền không có cái vấn đề lớn gì. Chợt tại Sa Già Thiên Đế dẫn đầu dưới, thật đúng là đi vào cung điện chỗ sâu mật thất bên trong, sau đó quan bế lên mật thất, bên ngoài liền xem như Thiên Đế, đều không cách nào nhẹ nhõm dò xét đến. Cứ việc Sa Già Thiên Đế quản lý phiến khu vực này, nhưng phía trên vẫn là tra được rất nghiêm khắc, nói thế nào đây đều là đời mới cường giả, tương lai tiền đồ cũng sẽ không kém, vì thế hết thảy đều muốn công bằng lý do, đạt tiêu chuẩn, liền muốn trọng điểm bồi dưỡng, không đạt tiêu chuẩn, cái kia chết thì đã chết, không ai đi để ý tới, không sống móng chết, một mực là nơi này chuẩn tắc. Đi vào mật thất chỗ lúc sau, Sa Già Thiên Đế cấp tốc hoàn toàn phong bế, hoàn toàn mật không thấu gió. Đối với loại tình huống này, Dịch Thiên Vân bên khóe miệng càng là lộ ra mấy phần ý cười, gia hỏa này nghĩ cái gì, hắn có thế không biết nói. Nếu như không liên quan cửa, có lẽ còn sẽ không động thủ, hiện tại quan cửa, cái kia không muốn động thủ cũng không được. A, đại nhân, nơi này không có cái gì a. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, nơi này trống rỗng, không có cái gì, hắn còn lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Sa Già Thiên Đế xoay người lại, nhìn thẳng hắn, bộ mặt dần dần trở nên dữ tợn, nơi này đương nhiên không có cái gì, nếu là có đồ vật lời nói, ngươi phản kháng lên, chẳng phải là sẽ phá hư đồ vật. Đương nhiên, ngươi không có cơ hội phá hư đồ vật. Thanh âm chưa dứt, Sa Già Thiên Đế đưa tay một trương, lực lượng cường đại trong nháy mắt bao phủ tới, đem Dịch Thiên Vân khống chế được. Đại nhân, ngươi đang làm cái gì? Dịch Thiên Vân bị trấn áp đến không cách nào động đậy, chính là lộ ra vẻ mặt sợ hãi, ta làm cái gì? Sa Già Thiên Đế từng bước một đi tới, sắc mặt âm lãnh, ta đương nhiên là muốn giết ngươi, giết ta. Thuộc hạ đến tột cùng phạm vào cái gì sai, mới khiến cho ngài giết ta? Thuộc hạ nhớ kỹ cũng không có phạm sai lầm a. Dịch Thiên Vân không ngừng cầu xin tha thứ, ai nói ngươi không có phạm sai lầm, ngươi phạm vẫn là sai lầm lớn. Thân là ngoại vực người tu luyện, vậy mà gia nhập chúng ta Thần Lục Hoàng Đình, còn thử đồ bò lên trên địa vị càng cao hơn đưa, ngươi cảm thấy mình phối a? Sa Già Thiên Đế lạnh giọng nói, thuộc hạ thế nhưng là trưởng hoang thiên đế bọn hắn dẫn tiến. Dịch Thiên Vân giải thích nói, đừng bắt bọn hắn tới dọa ta, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vô luận ai dẫn tiến ngươi tới, đều không có ý nghĩa, ngày nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sa Già Thiên Đế trong mắt tràn ngập sát ý, thuộc hạ nguyện ý hiệu trung với ngài, không, đừng có giết ta. Dịch Thiên Vân tiếp tục cầu xin tha thứ, không thể không nói ngươi vẫn có chút bản lãnh, chỉ tiếc gặp ta. Hiệu trung với ta là không tệ, nhưng thật đáng tiếc, ta không cần ngươi đến hiệu trung. Sa Già Thiên Đế đưa tay một trương, chuẩn bị muốn đem Dịch Thiên Vân cho một thanh bóp nát. Trong nháy mắt này, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, đột nhiên liền bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, điên cuồng hình thức toàn bộ triển khai, tinh lực toàn bộ triển khai, huyết mạch toàn bộ triển khai, oanh, nương theo lấy một trận dẫn bạo, Dịch Thiên Vân trực tiếp hóa thành nhất đạo lợi mang phá vỡ giam cầm hắn lực lượng. Hướng Sa Già Thiên Đế cái này bên cạnh trùng kích tới, bởi vì quá nhanh quá đột nhiên, đến mức Sa Già Thiên Đế căn bản không có kịp phản ứng, liền bị Dịch Thiên Vân trùng điệp oanh trúng thân thể. Đông, Sa Già Thiên Đế thân thể một thanh bị đụng bay ra ngoài, ở giữa không trung trực tiếp nổ tung. Dịch Thiên Vân trong nháy mắt sức mạnh bùng lên, đây chính là có thể so với Thiên Đế Trung Hậu Kỳ đòn đánh mạnh nhất, còn lại là khoảng cách gần như vậy công kích phía dưới, thậm chí còn không có nửa điểm phòng bị. Sa Già Thiên Đế cho là mình có thể nhẹ nhõm khống chế lại Dịch Thiên Vân, sẽ không nhấc lên nửa điểm sóng gió. Trên thực tế hắn nghĩ sai, Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm liền có thể tránh ra, trong nháy mắt dẫn bạo lực lượng mạnh nhất, từ đó đưa đến một chiêu tất sát trình độ. Kết quả rõ ràng, Sa Già Thiên Đế trực tiếp bị oanh đến thân thể chấn vỡ, chỉ còn lại một đoàn linh hồn tại cái kia, sau đó bị Dịch Thiên Vân một phát bắt được, thần hồn huyết mạch trực tiếp giam cầm. Cho dù là Sa Già Thiên Đế linh hồn như cũ bị nhẹ nhõm cầm cố lại, huống hồ loại chuyện này hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Sa Già Thiên Đế là so trưởng hoang thiên đế bọn hắn mạnh một điểm không sai, nhưng mạnh tương đối có hạn, vì thế như cũ bị giam cầm. Ngươi là cái kia Thiên Tinh Khu? Sa Già Thiên Đế sợ ngây người, hắn làm sao đều không nghĩ tới Thiên Tinh Khu võ giả sẽ trà trộn vào. Đến hắn đối với Thiên Tinh Khu tình huống bên kia hơi hiểu rõ đến như vậy một chút tin tức, nhưng đều không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới trước mắt cái này một vị ngoại vực người tu luyện, đúng là Thiên Tinh Khu biến hóa tới, để hắn đều mắt choáng váng. Càng kinh khủng, vẫn là bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng, thậm chí so với chính mình còn mạnh hơn. Đây là một vị thiên đế, một vị Thiên Tinh Khu thiên đế, vậy mà có thể trà trộn vào nơi này đến, đây là làm sao giữ cửa ải? Trưởng hoang thiên đế bọn hắn phản bội Thần Lục Hoàng Đình. Sa Già Thiên Đế nghẹn ngào hô lên, bọn hắn ngược lại là không có phản bội Thần Lục Hoàng Đình. Điểm ấy ngươi yên tâm, bọn hắn chỉ là đều đã chết thế thôi. Dịch Thiên Vân mỉm cười, nói ra để hắn kinh hãi nội dung đến. Sa Già Thiên Đế song đồng co rụt lại, sợ ngây người, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chương 2980, diệt sát. Sa Già Thiên Đế hoàn toàn bị Dịch Thiên Vân lời nói cho sợ ngây người. Trưởng hoang thiên đế bọn hắn không phải dẫn tiến Dịch Thiên Vân tiến đến sao? Làm sao lại bị giết chết đâu? Huống hồ đoạn thời gian trước, hắn còn hiểu hơn đến trưởng hoang thiên đế cái kia một bên. Còn có các loại động tác, chỗ nào giống như là chết bộ dáng, chớ suy nghĩ quá nhiều, bọn hắn chính là chết rồi, sau đó bị ta chế tác thành khôi lỗi, hiện tại tùy ý ta khống chế. Nếu không ngươi cho rằng,